Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156 chiêu binh nhị. Chương 156 chiêu binh nhị. Triệu Hàm Chương đem Sài Huyện Lệnh kéo đến một bên, thở dài nói: "Huyện quân, bọn họ tới hưởng ứng lệnh triệu tập, khi ta liền hỏi qua. Trong nhà đã mất lương, ngài chính là đem bọn họ mang về cũng giao không ra lương thực tới. Nếu ta bên này đã đăng ký tạo sách, không bằng liền giao cho ta mang đi đi." Sai huyện lệnh khiếp sợ nhìn nàng. Không biết nàng từ đâu ra ra mặt dày khai như vậy khẩu, ngài yên tâm. Đã đăng ký không tính, mặt sau lại có thượng thái huyện người tới, ta nhất định không thu. Sai huyện lệnh nói đã bị chắn ở cổ họng. Sau một lúc lâu hắn mới tìm được lên tiếng. Tam nương như thế nào có thể phân ra bọn họ có phải hay không thượng thái huyện người? Vạn nhất bọn họ cũng nói là Dĩnh Xuyên người cùng Cù Dương người đâu. Nghe giọng nói, chỉ cần là mang theo thượng thái khẩu âm, ta đều không thu, như thế nào? Sai huyện lệnh kích động lên, sau này chỉ những người đó, kia bọn họ, ai nha, ta không thiện thượng thái âm nha, cấp tiên sinh cũng không hiểu, trong chốc lát ta liền tìm mấy cái thượng thái quản sự tới chờ. Nhất định sẽ không lại lậu người vào được. Sai huyện lệnh trầm ngâm một lát nói: "Ngươi đài không thể lại bãi ở chỗ này, khoảng cách cửa thành thân cận quá, huyện trung thôn trấn thu được tin tức đều hướng bên này đâu, kia ngài nói bãi ở nơi nào?" Sai huyện lệnh khẽ cắn môi nói: "Lui ra ngoài 60 dặm, tránh xa một chút nhi, kia cũng quá xa, hồi trang viên đều đến chạy buổi sáng, nhiều không có phương tiện nha." Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói: 20 dặm như thế nào? Huyện quân, ta thu người còn phải mang về trang viên tạm thời dàn xếp nha. Tổng không thể làm cho bọn họ ăn ngủ ngoài trời dã ngoại không phải. Bọn họ vừa thấy ta như thế lực mỏng, nơi nào còn chịu vì ta hiệu lực. Nàng nói, thứ sử còn chờ ta lãnh binh đi cứu đâu. Chậm trễ chiêu binh ai tới phụ trách? Sai huyện lệnh nhấp nhấp miệng, chỉ có thể lui về phía sau một bước. Hành, liền lui 20 dặm. Triệu Hàm Chương vừa lòng, lúc này mới lôi kéo Sai huyện lệnh nói lên huyện vụ. Huyện quân, sứ quân không làm ngài xuất binh sao? Sai huyện lệnh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta trên tay liền không binh, nơi nào sẽ làm ta xuất binh? Ta trên tay cũng không binh a, có thể hiện chiêu sao? Sai huyện lệnh lắc đầu, nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái sau sâu kín nói. Tây Bình nếu không phải có Triệu thị, sứ quân hẳn là cũng sẽ không cho quân lệnh. Tam nương, sứ quân làm ngươi lãnh binh đi cứu, cũng không phải là lãnh này lâm thời chiêu 3.000 người đi cứu a, đây là muốn cho Triệu thị xuất binh đi cứu. Kia 3.000 chiêu binh lệnh nói trắng ra là cho Triệu thị bồi thường. Triệu Hàm Chương nhướng mày, hướng Sai huyện lệnh giơ ngón tay cái lên. Huyện quân lợi hại a, ta cũng chưa nghĩ đến điểm này, khen Sai huyện lệnh. Nàng ánh mắt lại lướt qua hắn dừng ở Thường Ninh trên người. Thường Ninh vẫn luôn an tĩnh đứng, thấy nàng nhìn qua liền hướng nàng hơi hơi gật gật đầu. Triệu Hàm Chương tiếp chiêu binh lệnh khi căn bản không nghĩ tới này một tầng, vẫn là trở lại thượng thái thấy cấp huyên. Cấp huyên mới phân tích cho nàng nghe, bất quá đây là thứ sử tính toán. Bọn họ lại không cần phục tùng hắn ý tứ. Dùng cấp huyên nói là, ngài cùng Triệu thị bồi dưỡng bộ khúc không dễ. Bọn họ lại đều trải qua đại chiến, là thực tốt chiến lực. Tổn hại ở Cù Dương không đáng giá, còn nói, nữ lang tuổi trẻ không thể tưởng được điểm này nhi, Triệu Minh nhất định có thể nghĩ đến, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, hiển nhiên là không nghĩ đem trong nhà bộ khúc dùng ở cứu viện Cù Dương thượng. Triều binh mãi mã sử dụng sau này tân binh đi Cù Dương là tốt nhất, bất quá. Chính là đi Cù Dương ngài cũng không cần quá ra sức. Lúc này đây thứ sử nhất định không ngừng chỉ triệu tập Tây Bình huyện. Mặt khác các quận huyện khẳng định cũng có, Cùng mặt khác, quận huyện so sánh với Tây Bình huyện cũng liền bởi vì có Triệu thị mới đặc biệt một ít, cấp Uyên nói. Cù Dương có quạng sắt, làm cho bọn họ đi xung phong, Triệu Hàm Chương tuy rằng cũng thèm quạng sắt, nhưng cũng biết, thứ này trong khoảng thời gian ngắn lạc không đến nàng trong tay. Bởi vậy đồng ý, cho nên nàng chiêu binh cũng chậm gì gì. Một chút không có nhận được khẩn cấp quân lệnh gấp gáp dạng, nàng ở Thượng Thái huyện chiêu binh. Chiêu 3 ngày, trừ bỏ bọn họ chính mình, không ai biết tổng cộng chiêu bao nhiêu người. Dù sao cuối cùng nàng mang theo 2.000 người hồi Tây Bình. Dư lại lưu tại trang viên giao cho cấp Uyên an bài, liền sai huyện lệnh đều nhịn không được ưu sầu. Lên, Thường Ninh, ngươi nói Triệu thị thật sự sẽ không mưu phản sao? Lúc này đây Thường Ninh không trả lời hắn, sai huyện lệnh càng thêm ưu sầu, Triệu Hàm Chương trở lại. Tây Bình, Triệu Câu cũng từ Bình Dư đã trở lại, hắn cũng mang về 2.000 nhiều người. Triệu Minh có thể là đoán được bọn họ không thiếu nhân thủ, cho nên chỉ miễn cưỡng tuyển nhận 1.000 người, thả này 1.000 người còn đều không phải Tây Bình, Húc Thạch Thành, mà là Tây Bình huyện phía dưới các thôn trấn cùng từ nơi khác chạy nạn tới, lần này người liền nhiều. Triệu Hàm Chương liền đem này 5.000 nhiều người quấy dày. Từ giữa lựa chọn thích hợp 3.000 người đảm đương binh. Dư lại toàn bộ giao cho Phó Đình Hàm, đem bọn họ an bài đi xuống trồng trọt cùng kiến phòng ở, dù sao hiện tại Tây Bình huyện rất thiếu. Người, không đất hoang đều có thể khai khẩn ra tới loại lúa mì vụ đông. Tạo giấy phường chờ cũng có thể cùng nhau xây lên tới, vẫn luôn bị hạn chế tự do sứ giả rốt cuộc lại. Lần nữa nhìn thấy Triệu Hàm Chương, lập tức xông lên trước hỏi, Triệu nữ lang. Chúng ta khi nào xuất phát đi Cù Dương? Cù Dương bị nguy hồi lâu, liền chờ các ngươi đi cứu viện, Triệu Hàm Chương nói. Ngày mai liền đi, sứ giả không nghĩ tới Triệu Hàm Chương như vậy sảng khoái. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Kia ngày mai ta chờ cùng Tam Nương đồng hành, Triệu Hàm Chương có lệ gật gật đầu. Ứng phó đi bọn họ về sau xoay người đi gặp Phó Đình Hàm cùng Triệu Minh, này 3 ngày Triệu Minh đều lưu tại huyện nha, làm huyện nha đều so ngày thường náo nhiệt vài phần, dùng Phó Đình Hàm nói là mọi người đều tới xem Minh bá phụ có phải hay không kéo xuống ngươi. Thành công nắm giữ Tây Bình huyện, Triệu Hàm Chương, kia bọn họ chẳng phải là thất vọng mà hồi. Phó Đình Hàm gật đầu, rất thất vọng. Minh bá phụ trực tiếp nói cho bọn họ, hắn là chịu người gửi gắm tới tạm quản huyện vụ, cho nên liền sửa mà khuyên bảo Minh bá phụ, cho rằng Tây Bình huyện hẳn là từ hắn tới chủ trì mới đúng. Kia mới danh chính ngôn thuận, Phó Đình Hàm, nhìn dáng vẻ, người tựa hồ không phải rất được dân tâm a. Triệu Hàm Chương không quá để ý nói, ta rất thương tâm. Chờ ta từ Cù Dương trở về lại đi tìm bọn họ nói chuyện, so sánh với này đó cào ngứa việc nhỏ nhi. Nàng càng để ý chính là, ta đem danh sách cho ngươi, này trong đó tuyệt đại bộ phận người đều là ta nô tịch. Chỉ có thiếu bộ phận là lương tịch, ngươi đem bọn họ an bài đi xuống, quan tướng điền cho bọn hắn trồng trọt, năm nay nhiều loại chút lúa mì vụ đông, sang năm chúng ta muốn dưỡng không ít người đâu. Như thế nào đột nhiên thu nhiều như vậy hạ nhân? Phó Đình Hàm khó hiểu, lương tịch không hảo sao? Triệu Hàm Chương thở dài nói, thuế mình áp 1 năm so 1 năm trọng, lại có thiên tai nhân họa, bọn họ chính là có mà cũng rất khó sống sót, cho nên liền không muốn lại bảo trì lương tịch, kia bọn họ trồng trọt quan điền. Về sau thuế má như thế nào tính? Triệu Hàm Chương, không cần tính. Đều là của ta, đơn độc thành sách, coi như làm là ẩn hộ đi. Kia quan điền, Triệu Hàm Chương nói, ưu tiên huyện trung bá tánh an bài, dư lại mới là ta ẩn hộ, Phó Đình Hàm không phải thực lý giải. Người phía trước càng có khuynh hướng cung cấp an toàn hoàn cảnh, làm cho bọn họ tự do phát triển, hiện tại nghĩ như thế nào làm nhiều như vậy ẩn hộ. ngươi đây là tính toán đem sở hữu tài nguyên đều nắm giữ ở chính mình trong tay lại phân phối. Triệu Hàm Trương không chút nào mịt mờ gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới Phó Đình Hàm như vậy nhanh nhảy. Lập tức liền đã nhận ra, ta xem nhẹ hoàn cảnh nhân tố. Kế tiếp rất nhiều năm, phương Bắc không chỉ có sẽ bởi vì chiến sự chờ một loạt nhân họa hỗn loạn, còn có thiên tai, loạn thế dùng trọng điển. Ta tưởng giai đoạn trước nắm giữ tận khả năng nhiều tài nguyên, mặt sau mới hảo ổn định thế cục, nhưng cứ như vậy, thực dễ dàng khiến cho bán ngược. Một khi có người phản đối ngươi, khiến cho có thể là Liệu Nguyên chi hỏa, Triệu Hàm Trương. Cho nên ta nói chính là tư tạo quyển sách, đem những người này đều tính làm ta ẩn hộ. Bọn họ đã là ta ẩn hộ, cũng là ta bộ khúc. Chỉ cần trong tay ta lực lượng vũ trang cũng đủ đại, ai có thể làm khó dễ được ta? Nga, Tấn Thất loại này thế lực lớn chúng ta vẫn là không cần đi chiêu chọc. Ta nói chính là cực hạn với Nhữ Nam quận vùng. Cho nên đối triều đình, nên cung kính thời điểm vẫn là muốn cung kính. Triệu Hàm Trương quyết định lần này đi Cù Dương phải hảo hảo cung kính một phen. Hôm nay dạ dày không thoải mái, chỉ có hai càng, ngày mai tận lực bổ thượng. Tấu chương xong, hết chương.